đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 713, tần thần chủ động hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ mình đạo diễn phân cảnh bị kinh động, ngay cả tổng đạo diễn cũng không thể tin nổi, trợn to hai con mắt, tần tổng lại đáp ứng làm nhiệm vụ này, mà không phải dùng ánh mắt đóng băng hắn. Lúc trước cái gì mà ngủ gật say rượu đều không phải. Thời điểm tổng đạo diễn lần đầu nhìn thấy Tần Mặc do Phong Giật mang tới, liền nóng lòng kích động. Gương mặt đẹp trai như vậy, nhất định phải trở thành diễn viên nha. Vì vậy, ngay cả lai lịch cũng không hỏi, hào hùng nói. Đừng chơi game, vào tổ phim của tôi sẽ làm cậu nổi tiếng. Khi đó thiếu niên ngồi trên ghế chỉ nghiêng đầu châm một điếu thuốc, giọng chậm rãi. Bộ phim mà anh đang quay, là do tôi đầu tư. Tổng đạo diễn, hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ ánh mắt lúc ấy của Tần Tổng. Lúc đó mới chỉ là học sinh trung học đi, tại sao khí thế lại cường đại đến vậy? Tổng kết một chút cũng đều do lớn lên vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Có thể bởi vì ánh mắt kia, tổng đạo diễn cảm thấy người như Tần Mặc là người hoàn mỹ cho kịch bản tổng tài lạnh lùng. Bây giờ lại đáp ứng một nhiệm vụ như vậy, tổng đạo diễn cả người đều kích động, kết quả tự mình chỉ huy quay chụp, hoàn toàn đem một màn này trở thành một cảnh diễn hôn. Chờ một chút, bà Cửu cười yếu ớt, anh Mặc, nhiệm vụ như vậy, chúng ta thích hợp để làm sao? Tần Mặc nheo mắt, thế nào, cảm thấy anh sẽ chiếm tiện nghi của em? Bà Cửu nói thẳng, em chỉ sợ fan của anh nói là em chiếm tiện nghi của anh. Chuyện này không vấn đề, anh chủ rộng là được. Tần Mặc vừa nói vừa cúi đầu, mang theo mấy phần quyết tâm, đem bà Cửu để dựa vào cây dừa, tư thế như vậy, là điểm báo hôn môi. Mấy cô gái trong tổ tiết mục mặt ai cũng đỏ bừng. Các nàng cũng là một fan CP, thật là kích động muốn hét lên mà. Lâm Trầm Đào đứng bên cạnh ngây người, lại một lần nữa lui xuống cùng người bên cạnh xác nhận. Thật sự là không phải làm chương trình gay sao? Người quay phim quên luôn khinh bỉ cũng có chút ngây ngô, kịch bản hẳn không phải là như vậy đi. Bà Cửu ngước mắt, gương mặt đó đã đến rất gần mình. Hai tròng mắt thâm thúy lại như có chút lãnh đạm, nhưng người khẽ nói vào tai bà Cửu. Không làm nhiệm vụ, sao có thể kết thúc nhanh màn này? Điểm này cũng là đụng đến tâm lý của bà Cửu. Tiếp trước cô vốn là thích sống trong hộp đêm, đối với loại trò chơi này không xa lạ gì. Lúc uống rượu, để hâm nóng bầu không khí cũng là một chiêu này. Hơn nữa, ở nước ngoài thoải mái hơn trong nước, thời điểm cùng bà Cửu chơi đùa, cũng chỉ là các cô em. Bây giờ, để cho cô cùng đại thần, bà Cửu còn đang suy nghĩ, người trước mắt đã cúi đầu xuống. Đầu tiên là đem tờ giấy dán vào trên mặt cô, ngay sau đó liền hôn lên môi cô. Tần Mặc tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy, không coi ai ra gì, giống như là ác ma chấp sự bước ra từ trong tranh. Lãnh đạm, lạnh lùng, hết lần này đến lần khác đẹp trai như vậy, đưa đến xung quanh một cảm giác sắc nhọn. Trong tổ tiết mục đã có cô gái không nhịn được che miệng. Tần thần hẳn là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người thân mật đi. Mặc dù là cách tờ giấy, tư thế như vậy cũng đủ cho những người hâm mộ tưởng tượng rất lâu. Bởi vì không có bất kỳ phòng bị, bà Cửu nhất thời dừng lại. Đang lúc hô hấp, một khí tức rất quen thuộc, không thuộc về cô, mang theo hơi lạnh xâm lược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì môi hai người dán vào nhau, cô thậm chí có thể cảm nhận được đầu lưỡi Tần Mặc khẽ động quét qua khóe miệng của cô. Cứ như vậy áp xuống, không nói ra cảm giác khác thường, bà Cửu theo bản năng run lên. Cách chương.